Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thi thật ra rất yên tâm về hai đứa trẻ. Thi Việt sau khi biết chuyện cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu ta hiểu rõ tính cách của cả Thẩm Dư Huệ lẫn Oanh Oanh. Dù giữa họ có thật sự nảy sinh tình cảm, cũng sẽ không vì thế mà mất đi lý trí. Họ đều là những người biết rõ giới hạn, hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Lần này, Oanh Oanh đến thủ đô, không ở khách sạn mà ở thẳng trong nhà họ Thẩm. Thang Bích Hoàn vừa nghe tin cô đến, liền dặn người giúp việc chuẩn bị thật chu đáo. Ngay cả thực đơn hàng ngày cũng được thay đổi để có những món ngon nhất. Ban ngày, bà còn kéo Oanh Oanh ra ngoài mua sắm, nói rằng quần áo của cô quá giản dị, nhất định phải tân trang lại một chút. Chỉ là lần này, không giống những lần trước, Thẩm Dư Huệ cũng đi theo suốt. Ngoài những chuyện riêng, Oanh Oanh cũng nghe nói về vụ án của Cổ Dã. Vụ việc đã khép lại, Cổ Dã và Đặng Đề bị tuyên án 7 năm tù, Khổng Nhược 3 năm. Còn Hồng Mị sau khi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cũng đã trở về địa phủ. Chờ ngày đầu thai, hai đứa trẻ sơ sinh vốn bị quấn vào ân oán của thế gian, cuối cùng cũng rời đi, không còn vướng bận. Nhưng lần này, không ít người biết Oanh Oanh đến thủ đô. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê, Thịnh Mễ Đống từng muốn mời cô đi ăn uống ca hát một bữa, nhưng không mời được, chủ yếu là vì thời gian quá ít, chỉ có 2 ngày, đến ở bên sư huynh cô còn thấy không đủ, huống hồ là đi gặp gỡ bạn bè. Ngay cả nhà họ Hình cũng cử người đến gặp cô, người đến là nhân vật đang nắm quyền nhà họ Hình, địa vị ngang hàng với cha của Thẩm Dư Huệ. Khi gặp Oanh Oanh, người đó cung kính cúi đầu, vẻ mặt trịnh trọng: "Đa tạ đại sư đã ra tay chữa bệnh cho cha tôi. Hiện tại cha tôi đã hoàn toàn bình phục. Chúng tôi vừa đưa ông ấy đến bệnh viện kiểm tra. Các cơ quan suy kiệt trước đó đã hồi phục như cũ. Bác sĩ nói chỉ cần dưỡng sinh đúng cách, ông ấy còn có thể sống thêm ít nhất 10 mấy năm. Người nhà họ Hình đều hiểu rõ, đây thực sự là một lần cải tử hoàn sinh. Họ vừa cảm kích, vừa không thể không kính nể năng lực của Oanh Oanh. Tuy nhiên, Oanh Oanh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối: "Tôi đến thủ đô lần này chỉ để thăm bạn trai. Thời gian không nhiều, e là không thể giúp được gì thêm." Nhà họ Hình không miễn cưỡng. Tuy người đã rời đi, nhưng vẫn để lại cho cô không ít quà. Oanh Oanh mở ra xem thử, toàn bộ đều là dược liệu, hơn nữa còn là dược liệu có niên đại lâu năm, quý hiếm vô cùng. Rõ ràng nhà họ Hình đã dày công chuẩn bị, thể hiện thành ý. 2 ngày sau, Oanh Oanh trở về thành phố Ninh Bắc, mang theo toàn bộ số dược liệu kia. Đây đều là những thứ cô cần, chỉ cần gom thêm một ít nữa, cô có thể luyện chế một lò dưỡng nhan đan. Đan dược này có thể cho mẹ cô và mẹ của Thẩm Dư Huệ dùng. Hiệu quả dưỡng nhan rất tốt. Cách chương.